Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, nhiệm vụ mới. Tiểu Thảo, ngươi không ngủ đứng cửa ta làm gì? Trình Lâm sửng sốt một chút, liền nhìn ở trong hành lang, Thảo Vi ăn mặc hồng nhạt viền hoa áo ngủ đứng ở bọn họ miệng. Đi chân đất, đạp một đôi dép, nhìn hắn trở về. Tiểu cô nương lạnh lùng nhìn hắn, ngươi làm gì thế đi rồi? Ăn cơm à? Trình Lâm đi tới, thành thực trả lời, cùng ai? Trình Lâm nói rồi tên. Thảo Vi thần thái thoáng có chỗ hòa hoãn, bỗng nhiên dùng cái mũi ngửi chút, sau đó quay đầu đi đi. Ngươi còn uống rượu, đây không phải rất bình thường sao? Môi hắn giật giật, chưa kịp nói cái gì, liền nghe Thảo Vi nghiêm mặt nói, ngươi đi đắc ý ăn cơm rồi, đều không quản ta có hay không đồ vật ăn. Trình Lâm lòng nói trong khách sạn liền có a, ngươi ngày hôm qua không còn chịu không ít, bất quá hắn sáng suốt không có liền cái đề tài này cãi lại cái gì. Chỉ là bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta hiện tại đi ăn. Không ăn rồi, ta ăn xong rồi. Thảo Vi hừ một tiếng, quay đầu bước đi. Trình Lâm sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, ăn cái gì? Ta ăn quả chanh. Ngoặc kép ngoặc kép, chờ tiểu cô nương bóng lưng biến mất không còn tăm hơi. Trình Lâm lúc này mới cười khổ một tiếng, nhưng cũng không quá để ý. Tiểu hài tử mà, tình cờ tùy hứng rất bình thường. Lấy ra thẻ cửa, vào gian phòng, trước đi tắm rửa sạch sẽ, phóng đi cồn mùi, sau đó nằm ở trên giường, bỗng nhiên liền rất uể oải, tiến vào hình chiếu, lại đi ra. Nói đến chậm, nhưng trên thực tế cũng mới một ngày thời gian, trải qua nhiều chuyện như vậy, lúc này uể oải một hồi giống như là thủy triều cuốn tới. Lười biếng, cái gì đều không muốn làm, yên lặng quyết định ngày hôm nay nghỉ, ngày mai tu luyện nữa. Trình Lâm lấy điện thoại di động ra bắt đầu soạt vòng bằng hữu. Sau đó liền nhìn thấy Tập Anh Xã, thành viên khác nhóm động thái. Tiếu Ninh Vũ, Lan Thị hình chiếu hoàn mỹ kết thúc. Mọi người một cái không thiếu đi ra. Thật tốt, dưới đáy vẫn xứng một bức ảnh. Là chụp ảnh chung, nhìn qua mọi người tinh khí thần khá tốt. Không giống với Singapore bên này. Quốc nội lần này liền một cái hình chiếu. Sở dĩ hơn 20 cái ti cục tổ đoàn đánh, chỉ cần không quá cương, nhất định phải sung nữ hoa xào huyệt. Cũng hoặc là ở trăm vạn chiến binh tụ tập lên trước rời xa nhà xưởng. Không có khả năng lắm có đại tử thương. Lật xuống là bạn của Phó Trọng Đình Vòng. Dùng tổng kết kinh nghiệm giọng điệu đem toàn bộ trong quá trình thăm dò sai lầm thu dọn một lần. Cũng trợ giúp Trình Lâm mặt bên hiểu rõ Lan Thị hình chiếu tình huống. Cùng hắn nghĩ tới gần như hơn 20 cái ti cục kế hoạch xong mảnh khu. Tiến lên một bước bước đẩy, chỉ phái quân xung kích đi rồi nhà xưởng khu, xác nhận không có phần thắng sau liền rút về. Trình Lâm vừa nhìn, cân nhắc chính mình làm xã trưởng cũng nên thăm hỏi dưới. Thế là cũng phát một cái vòng bằng hữu, dùng tay a còng toàn thể thành viên, sau đó học cán bộ kỳ cựu giọng điệu đánh vài chữ. Các đồng chí cực khổ rồi, phát ra ngoài. Không ra nửa phút, nhô ra một đống lớn chấm đỏ nhỏ. Điểm ra, đều là Tập Anh Xã các thành viên hồi phục. Hồi phục nội dung đồng loạt, giống như đúc, xã trưởng cực khổ rồi. Trình Lâm nằm ở trên giường, nhếch miệng, nghĩ thầm không trách có người yêu thích làm quan. Cảm giác này cũng thực không tồi. Nhìn kỹ một chút, lại đột nhiên ở một bầy máy lặp lại bên trong phát hiện cái khác loại. Tôn Kiêu, xã trưởng, nước ngoài chơi vui sao? Trình Lâm nhếch nhếch miệng, đánh chữ trả lời. A còng Ngôn Kiêu, chơi vui a. Băng tuyết ngập trời bên trong bị hơn triệu máy móc sinh mệnh bao quanh vây nhốt. Lên trời không đường xuống giường không cửa. Tất cả mọi người giấu ở trong nhà xưởng chờ chết. Châu Âu liên minh hầu như đoàn diệt. Chết rồi hơn 30 ngũ phẩm. tặc chơi vui, đến sao? Tôn Kiêu, không được, không được, cười cợt. Trình Lâm lắc đầu một cái, tắt điện thoại di động liền ngủ rồi. Ngày thứ hai Trình Lâm lúc thức dậy đã đến 7 giờ rưỡi. Rửa mặt, hắn trước về linh giới liếc nhìn, kinh ngạc phát hiện nữ oa đã cùng một bầy tinh linh hòa mình rồi. Một khẩu tiếng tinh linh so với hắn còn trượt, đã triệt để nắm giữ cái môn này ngôn ngữ, đồng thời thậm chí đã bắt đầu đi học rồi. Chính dẫn dắt Lily cùng Biriel các nàng học buổi sáng, nhìn thấy Trình Lâm đi vào, nữ oa yên lặng thả xuống biết chữ sách giáo khoa, đi tới, đối với hắn mặt không chút thay đổi nói: "Trình Lâm, nơi này dạy học phương tiện quá đơn sơ rồi." Quả thực liền phảng phất là ở 200 năm trước, thậm chí càng kém, ta cần điều kiện càng tốt. Trình Lâm bất đắc dĩ nói, ta cũng nghĩ ở trên giáo dục nhiều đầu tư một ít. Thế nhưng ta đây không phải điều kiện không cho phép sao? Ta chuẩn bị cho ngươi một bộ multimedia đi vào cũng không phát huy ra cái gì hiệu lực à. Được, rồi, vậy ngươi cho ta làm một cặp kính mắt cũng có thể. Ngươi còn cận thị? Trình Lâm kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nữ oa lắc đầu. Không, ta chẳng qua là cảm thấy đeo lên kính mắt càng giống cái lão sư. Không, ngươi không mặc quần áo thời điểm mới càng giống một cái lão sư. Trình Lâm trong lòng yên lặng nhổ nước bọt, trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần mỉm cười. Tốt, ta mau chóng an bài cho ngươi. Xác nhận nữ oa cùng mọi người ở chung hòa hợp, Trình Lâm cũng yên lòng rồi. Lóc gà bên kia vẫn không có đem nhẫn trả lại. Trình Lâm phỏng chừng là lần này cần giải phong quá nhiều, lượng công việc quá to lớn, cũng không có thúc, xoay người từ linh giới đi ra, cố ý đi gọi Tiểu Thảo ăn cơm. Tiểu cô nương tâm tình tựa hồ vẫn là không tốt lắm. Hắn hống một trận cũng không gặp chuyển biến tốt. Chờ cơm nước xong, lau miệng, Thảo Vi mới rầu rĩ không vui nói, ta chờ chút phải đi về rồi. Trình Lâm sửng sốt một chút, rõ ràng là thập ti bên kia không yên lòng nàng ở bên ngoài mở ra triệu hoán rồi. Suy nghĩ một chút, hắn yên lặng tiểu cô nương sừng, ôn hòa nói, kia liền trở về đi, quốc nội càng an toàn chút. Trải qua lần này thăm dò, Trình Lâm cũng không quá hy vọng Thảo Vi sau đó bước ra biên giới rồi. So với cái này tàn khốc, tràn ngập giết chóc cùng nguy hiểm thế giới, quốc nội an toàn quá nhiều. Bất quá, lý trí lại nói cho hắn, Thảo Vi sớm muộn cần đi ra một mình chống đỡ một phương. Đồng thời, một mực bảo vệ cũng không phải chuyện tốt. 10 giờ sáng nhiều, Trình Lâm đưa Thảo Vi thừa đi máy bay rời đi. Về phần hắn chính mình đúng là không sốt ruột đi. Thật vất vả xuất ngoại một chuyến, hắn trở lại cũng không chuyện gì, không bằng làm du lịch rồi, lao giật kết hợp mà. Hơn nữa cũng không làm lỡ tu luyện. Nói tới tu luyện, lần trước thăng cấp, cửu ti dành cho loại kia tiêm vào dược tề đã bị hắn dùng hơn nửa rồi. Loại này thuốc trích hấp thu hiệu suất xác thực kinh người. Bất quá chính là quá đắt. Trình Lâm tra một chút, phát hiện mặc dù dùng điểm cống hiến hối đoái, trước mắt hắn công huân cũng không trả nổi. Hay là muốn kiếm tiền à? Ân, không biết nữ oa có biết hay không loại này thuốc trích phương pháp phối chế. Rất có thể, bất quá biết cũng vô dụng. Đây nhất định cần đồng bộ công nghiệp phương tiện đến chế tạo, cũng không thể bỗng dưng biến ra. Trình Lâm biết, lại như là rất nhiều sinh vật chế dược sản phẩm đều là từ trong phòng thí nghiệm làm ra đến, mà một cái cao mới phòng thực nghiệm tùy tiện một đài thiết bị đều là giá trên trời, vẫn là người có tiền đều không nhất định có thể mua được loại kia. Thủ công nhà xưởng hoàn toàn không thành, vẫn là phải nghĩ biện pháp chuyển điểm cống hiến a. Từ sân bay trên đường trở về, Trình Lâm có chút phát sầu nghĩ, nhưng cũng không có cái gì manh mối. Mãi đến tận hắn xuống xe, đi tới cửa chính quán rượu miệng, chính nhìn thấy Tống Quân phất tay đưa đi một chiếc xe. hắn ánh mắt sáng lên, đi tới, cười nói, ngươi không đi đây, đó là Lương tỷ, nàng lâm thời có việc, chạy về nước. Tống Quân xoa chút tóc, nói, đến mức ta, trong thời gian ngắn không thể quay về rồi. Nói thế nào? Trình Lâm hiếu kỳ rồi. Tống Quân thở dài, quơ quơ điện thoại di động, nhận được nhiệm vụ mới, cần đi một chuyến, ta, Hà Thuật, còn có một cái đồng sự đồng thời, vốn là Lương tỷ cũng là muốn cùng chúng ta đồng thời. Kết quả, ai, lần này nhân thủ thiếu mất một cái, chính đau đầu đây, thiếu nhân công. Trình Lâm chớp chớp con mắt, cái gì nhiệm vụ, làm gì? Tống Quân cảnh giác liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nghĩ đánh cắp bí mật quốc gia à? Nhìn thấy Trình Lâm mặt đen kịt lại, Tống Quân cười nói, đùa giỡn, ân, nói cho ngươi cũng không có gì, là cái áp giải nhiệm vụ. Có một nhóm khoáng thạch thô cần trở về quốc, muốn phái người đi áp thuyền, tỉnh bị người cướp, áp thuyền, bị người kiếp, đây là có hải tặc làm sao? Bất quá nghe hình như cũng không quá nguy hiểm. Tối thiểu, Trình Lâm cảm giác có thể uy hiếp đến chính mình cái này, thiên hạ thứ 9, người rất thiếu. Người nghĩ gì thế? Người sẽ không có ý nghĩ chứ? Tống Quân băng tuyết thông minh, vừa nhìn Trình Lâm sắc mặt liền đoán cái đại khái. Trình Lâm cũng không ẩn giấu tâm tư của chính mình, bằng phẳng gật đầu, có chút, vừa vặn gần nhất cũng không chuyện gì. Các người thiếu nhân công lời nói, ngươi xem ta như thế nào dạng? Đương nhiên, nếu như trái với điều lệ lời nói thì thôi, hắn cũng không xác định việc này phải chăng làm trái quy tắc, có được hay không để nhất ti bên ngoài người tham dự vào. Tống Quân nhìn một chút hắn, đảo không đến nỗi làm trái quy tắc. Nếu như ngươi là tán tu, kia 8 phần 10 không được. Nhưng ngươi là ti cục hệ thống nội bộ người, liền không liên quan rồi. Thực lực cũng đầy đủ. Nàng càng nói, chính mình con mắt càng sáng. Chỉ là cái gì? Ngươi sẽ không hảo tâm như vậy chẳng hỗ trợ chứ? Nói hết, có điều kiện gì? Tống Quân dùng một loại ta nhìn thấu ánh mắt của ngươi nhìn hắn. Trình Lâm cũng không xấu hổ, thì cũng chẳng có gì. Ta suy nghĩ, công tác thế nào cũng phải có thù lao. Ngươi muốn bao nhiêu? Trình Lâm thăm dò tính duỗi ra một ngón tay, một cái tiểu mục tiêu. Tống Quân lườm một cái, ngươi đúng là thật sự dám nghĩ. Ân, nếu như ngươi ở trong nhiệm vụ lừng lẫy hy sinh rồi, quốc gia đúng là có thể phụ cấp cho ngươi một cái tiểu mục tiêu. Trình Lâm mím mím môi, không nói chuyện, hắn cũng chính là thăm dò dưới. Đi ra ngoài áp chuyến thuyền liền cầm 100 triệu, quả thật có chút nhiều. Nếu như là nào đó quốc gia, thế lực mời người hỗ trợ, đúng là có thể, nhưng đặc lý ti hệ thống bên trong liền tuyệt đối không thể rồi. Kia có thể cho bao nhiêu? 500 điểm cống hiến giữ gốc, nếu như gặp gỡ nguy hiểm, coi phát huy tác dụng to nhỏ nhắc giá, không thể nhiều hơn nữa. Có làm hay không? Thành giao, ngoặc kép, 500 điểm cống hiến dựa theo ti cục nội bộ tỷ lệ. Đại khái tương đương với 5 triệu nguyên. Ân, không, không 5 cái tiểu mục tiêu. Đây là cơ sở tiền lương. Nói cách khác, nếu như lần này gió êm sóng lặng, hắn liền cầm những thứ này. Tính ra, tương đương với đi ngồi thuyền du lịch một lần. Không hề làm gì, 5 triệu liền đến tay rồi. Gặp gỡ nguy hiểm khác tính, Trình Lâm cũng cảm thấy so sánh hợp lý, cũng là đồng ý, thỏa thuận xong xuôi, Trình Lâm liền trở về chờ tin tức. Đến vào buổi tối, Tống Quân tìm tới hắn, thông báo xuất phát, đồng hành tổng cộng 4 vị ngũ phẩm, suốt đêm ngồi lên rồi máy bay. Cho đến thời điểm này, Trình Lâm mới nhớ tới đến hỏi dò chỗ cần đến ở đâu. Chỗ cần đến là Ấn Độ Dương bên trong một hòn đảo. Ân, nguyên lai tên ta không nhớ được. Hiện đang gọi là Kim Sơn Đảo. Bất quá bên kia cũng không có sân bay. Chúng ta trước hết chuyển cơ, bay đến Madagascar đảo, sau đi thuyền đi tới. Tống Quân giải thích một câu, sau bên tai tiếng động cơ vang lên, máy bay ở trong màn đêm leo lên. Trình Lâm xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, liền nhìn đến phía dưới thành phố vườn càng ngày càng nhỏ, dần dần thành một mảnh đèn đuốc, tiếp đó vừa đen xuống. Hắn yên lặng kéo lên tấm che nắng, hướng ghế sau trên một dựa vào. Đối lần này Viễn Dương áp thuyền nhiệm vụ sinh ra một chút chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục